Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, chương 1624, Chiến Thái Vương. Long xà va chạm, ở dẫn âm trùng mẫu trùng cùng tử trùng trong lúc đó, sẽ có một loại kỳ dị cộng hưởng. Quay về tử trùng van nói chuyện, ở mẫu trùng van sau khi, sẽ có rõ ràng tiếng vang, thông qua này một nguyên lý. Là có thể thực hiện khoảng cách xa chuyện tấn. Ở một số chuyện âm trận đồ không cách nào lan truyền khu vực đặc biệt. Dẫn âm trùng là có thể phát huy tác dụng cực lớn. Mà ở mảnh này chân núi đối diện. Một khác nơi khe núi bên trong. Một đám trên người mặc hắc bào minh tộc cường giả. Đồng dạng tụ tập ở một tấm thanh đồng cánh cửa cực lớn trước. Minh Thạch Trường Lão. Sắc mặt của các ngươi. Làm sao đều cũng có chút trắng xám. Hơn nữa, ít đi vài vị thế tôn trường lão. Minh chủ trường lão xuất lĩnh một nhóm minh tộc huyền hoàng nghênh tiếp. Kinh ngạc nói rằng, ôi, đều là bái cận Thái Vương. Cùng với Hứa Dương hai người kia ban tặng. Minh Thạch Thế Tôn xua tay. Cắn răng nói rằng, không nói nhiều những thứ này. Cận Thái Vương tự có tộc chủ xử trí. Cho tới cái này Hứa Dương. Lão phu sớm muộn muốn tìm hắn tính sổ. Minh chủ trường lão, nơi này chính là lời ngươi nói cung điện dưới lòng đất lối vào. Có hay không ngự thú tộc người đi qua nơi này? Minh chủ thế tôn nói, ngự thú tộc cái kia một đám huyền hoàng tiểu bối. Nào dám theo dõi ta lãnh đạo minh tộc đại đội? Bọn họ từ lúc tiến vào mở rộng chi nhánh giao lộ thời điểm. Liền lẩn trốn đi, ta cũng lười tiêu tốn thời gian đi tìm những kia huyền hoàng cấp tiểu bối. Mà là phái ra đại đội nhân mã tìm tòi tình báo. Quả nhiên có thu hoạch. Phát hiện nơi này cung điện dưới lòng đất lối vào. Cơn gió mạnh. Ừ. Này cửa cung bên trên có huyền lực phong cấm. Có điều bằng vào ta thực lực. Đủ để đem phá tan. Ở sau khi tiến vào. Ta đại thể nhìn một chút. Đất này trong cung đầu. Cung thất hành lang thực tại có chút rắc rối phức tạp. Mơ hồ có trận pháp dấu vết. Nếu như tùy tiện tiến vào, e sợ sẽ bị lạc trong đó. Vì lẽ đó ta liền chưa từng thâm nhập. Minh Thạch Thế Tôn kiên quyết nói rằng, được, đã như vậy, chúng ta liền cùng đi vào. Tìm tòi hư thực, tại đây chút Minh Tộc Thế Tôn. Xuất lĩnh dưới trướng huyền hoàng cấp tộc nhân tiến vào cung điện dưới lòng đất sau khi. Hứa Dương bóng người lặng lẽ xuất hiện, từ một đống đá vụn sau khi hiển lộ mà ra. Căn cứ cận cổ linh hồn chuyện tấn, hắn đã tìm được rồi một chỗ cung điện dưới lòng đất lối vào. Mà nơi này, Minh Chủ Thế Tôn cũng tìm được một chỗ. Như thế xem ra, đất này cung cũng không chỉ một lối vào a. Tiểu huyền tử, người nói rất đúng với. Ở thanh đồng bản trên, xuất hiện một tấm hèn mọn ông lão khuôn mặt, miệng vừa mở hợp lại. Đạo, trong cung điện dưới lòng đất. Không biết lại có bảo vật gì, nhất định sẽ gợi ra máu tanh phân tranh, vì để cho bọn họ giảm thiểu tranh đấu. Tiểu huyền tử, hay là ngươi đi đem bảo vật đoạt tới tay đi. Hứa Dương khẽ mỉm cười, này hèn mọn thanh đồng bàn, luôn có thể đem cướp giật bảo vật. Nói như vậy đường hoàng đại nghĩa lẫm nhiên, Hứa Dương. Chạy đi đâu? Tiếng gió rít gào, một đạo bàng bạc huyết huyền lực, cách không oanh đến. Hóa thành một đạo dữ tợn giao long. Hứa Dương thân hình lấp lóe, bá một tiếng biến mất ở tại chỗ. Vẻn vẹn để lại một bộ con rối hóa thân. Một tiếng vang ầm ầm vang. Cái kia một bộ con rối bị oanh kích đến vụn vặt. Hứa Dương sắc mặt hơi lạnh lẽo. Hắn đã thấy người đến. Lạnh giọng nói. Cận Thái Vương. Người quả thật là bám dai như đỉa. Người tới chính là một mặt nham hiểm Cận Thái Vương. Hắn sắc mặt vẫn cứ có một ít trắng xám. Có điều so với ngũ sắc thạch đại điện thời điểm. Đã tốt hơn rất nhiều. Hiển nhiên, hắn vẫn theo Hứa Dương. Không có làm khó dễ. Chính là vì chờ đợi huyền lực. Thương thế có điều khôi phục thời điểm. Lại đứng ra dùng tuyệt đối nắm. Đem Hứa Dương trừng trị. Cận Thái Vương cười lạnh nói. Hứa Dương, ngươi và ta không đội trời chung. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Đến đây đi. Hiện tại cũng không có tức giận cái gì gạt không gian. có thể đảo loạn ta đối với ngươi truy sát. Ta xem ngươi lần này còn làm sao đào mạng. Đang khi nói chuyện, Cận Thái Vương một bước bước ra, hai tay cấp tốc kết ấn, một con hư huyễn mãnh hổ khi hắn đỉnh đầu cấp tốc thành hình. Mãnh hổ quyền ấn, Cận Thái Vương một cái mãnh hổ quyền ấn oanh kích mà ra, bình địa bên trong gió tanh mãnh liệt, một trận làm người ta sợ hãi oai vũ kinh sợ xông tới mặt. Đặt ở phổ thông nửa bước thế tôn, khẳng định bị dấu quyền này bên trong ẩn chứa mãnh hổ uy thế kinh sợ tâm thần, sức chiến đấu sụt giá. Có điều Hứa Dương cũng là bốn kiếp thế tôn tâm thần tu vi, cũng không so với Cận Thái Vương kém. Hắn hầu như trong nháy mắt liền từ nơi này cỗ mãnh hổ oai bên trong tránh ra, vận chuyển trồng chất bí thuật, một cái đại địa chi quyền mang theo vô biên bá người tư thế hướng về Cận Thái Vương mãnh hổ quyền ấn đón đánh mà lên. Oành, lôi âm nổ đùng, hai cỗ quyền lực giao kích nơi, từng đạo óng ánh ánh vàng cùng huyết huyền lực hào quang lẫn nhau va chạm, cương phong bắn ra bốn phía. Hứa Dương thân thể chấn động, về phía sau liền lùi lại ba bước, mà Cận Thái Vương thân hình đồng dạng có điều lay động, về phía sau rút lui một bước nhỏ. Chỉ là một bước nhỏ, nhưng đã đủ để chứng minh Hứa Dương thực lực tiến cảnh vượt quá Cận Thái Vương tưởng tượng. Phải biết, ở ngũ sắc thạch đại điện, song phương đối với lay thời gian, Hứa Dương còn kém xa tít tắp Cận Thái Vương, bị một quyền chấn đánh trúng khí huyết di động, rơi vào xu hướng suy tàn. May mà lúc ấy có bọt khí không gian làm rối, bằng không Hứa Dương rất khó chịu đựng sau luân phiên thế tiến công. Nhưng mà lần này, Hứa Dương sẽ cùng Cận Thái Vương rất đúng quyết bên trong. Tuy rằng vẫn là rơi vào hạ phong, nhưng chênh lệch giữa hai bên đã co lại rất nhiều. Cận Thái Vương mơ hồ cảm giác được Hứa Dương quyền lực so với lần trước mạnh hơn gấp mấy lần. Cái này cũng là hắn không thể không rút lui một bước nhỏ, rời đi lực phản chấn nguyên nhân. Khá lắm, khoảng cách lần trước đối với lai mới qua bao lâu. Hơn nữa, lần trước đối đầu thời điểm ta huyền lực trống vắng, trên người còn có thương, đấu thời khắc không khỏi để lại mấy phần dư lực. Lần này đối đầu, ta đã khôi phục huyền lực cùng thân thể, có thể xưng tụng là toàn lực ứng phó. Tiểu tử này tốc độ tiến bộ quả là nhanh đến làm người giận sôi. Cứ theo đà này, hắn lên cấp hoán cốt cảnh thời điểm, chẳng phải là đủ để cùng ta chống lại. Vừa nghĩ tới đoạn mấu chốt này, Cận Thái Vương trong mắt sát khí tràn ngập. Hắn tinh tường ý thức được, nếu như không thừa dịp hiện tại đánh giết Hứa Dương, trải qua một thời gian nữa, liền đến phiên Hứa Dương giết ngược lại hắn. Khá lắm, ăn ta một chiêu. Long xà va chạm, Cận Thái Vương cắn răng một cái, khoảng chừng trái phải hai tay đều là như cuộn sóng bình thường thượng hạ chấn động, nhìn qua giống như là một cái trường xà cùng một con dao long ở uốn lượn bơi lội. Huyết huyền lực rót vào, chỉ một thoáng một xà một con rồng bóng mở liền từ trên hai cánh tay tái hiện ra, lăng không huyễn hóa, hướng về Hứa Dương bay nhào mà đến. Tử kim đế giáp, cửu trọng thiên cung. Hứa Dương trong nháy mắt mở ra phòng ngự, một tầng tử kim lồng ánh sáng bao phủ bên dưới, cửu trọng thiên cung thứ tự triển khai kiên cố. Cái kia trường xà thân thể linh động, trong nháy mắt liền đem Hứa Dương tầng tầng quấn quanh. Ngay sau đó cự long hung hãn va chạm, nhất thanh long ngâm vang lên, ầm ầm ầm lôi âm nổ đùng, bắn lên bụi mù, đem Hứa Dương thân thể hoàn toàn nhấn chìm. Dâng trào khuấy động kinh khí cương phong, hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh mở ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.